Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn thành một cái nghiệp vụ viên, khẳng định là chịu rất nhiều cực khổ. Như là nàng cắn răng nhẫn nại đến đây, đạt được mục đích của mình. Điểm này hắn rất bội phục. Có lẽ là bội phục làm cho ánh mắt của hắn không thể rời đi trên người nàng. Sau mấy ngày gặp nhau, hắn khẩn cấp muốn đi xem cùng nàng. Thật kỳ diệu quan tâm tới người vợ trước đã chia tay. Kể từ hắn lừa ai, hắn căn bản đã bị nàng hấp dẫn. Mấy ngày nay ở chung cùng nàng, hắn biết rõ chính mình cảm tình có nhiều biến hóa. Loại cảm giác này cùng với những nữ nhân trước kia kết giao qua đều không giống nhau. Hắn dần dần thay đổi, nhưng hắn kỳ thực không thích mấy loại cảm giác đem tâm tư đặt trên người một cá nhân. Kháng cự vài ngày lại chính là làm cho chính mình càng phiền chán. Rồi cục hắn đầu hàng, hướng tâm chính mình đầu hàng. Hắn theo danh thiếp của nàng ở dưới lầu công ty của nàng chờ nàng. Nhìn bộ dáng tức giận của nàng, hắn hỏi muốn theo nàng làm cái gì. Đồng thời hắn lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Nếu nàng biết, cho lúc nàng tức giận, hắn thầm nghĩ ôm lấy nàng hôn một cái, khả năng hội nàng càng tức giận đi. Hắn hiểu được nàng đối với hắn còn có kháng cự. Cũng biết cuộc hôn nhân của bọn họ khiến cho nàng càng nhiều phòng bị đối với hắn. Nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp. Hắn không dự tính, như lời nàng nói, chỉ lưu luyến đoạn tình cảm ngắn ngủi. Ôm lấy cô gái này, hắn thỏa mãn thở dài. Hắn cũng nghĩ muốn biết tư vị yêu của một nữ nhân, sủng một nữ nhân. Nếu lão thiên gia đem bọn họ cột chung một chỗ, như vậy duyên phận của bọn họ chưa có kết thúc, không phải sao? Thời gian buổi sáng gần 9 giờ, anh Phạm lùng tùng đội mũ bảo hiểm, một bên tức giận oán giận. Làm chi không sớm một chút đánh thức ta? Ta đến muộn. Xem bộ dạng của người như thế mệt mỏi, ta không đành lòng gọi ngươi. Sở Thác xô xa chìa khóa xe máy của nàng, chính mình trước sải bước đi. Đi lên đi, ta chở người có vẻ mau. Anh Phạm do dự một chút, vẫn là sải bước ngồi phía sau xe. Hiện tại mới muốn lo lắng lẫn nhau quá thân cận, đã quá chậm thôi. Hôm nay buổi sáng khi nàng tỉnh lại, quả thực là cả người nằm ở trên người hắn, đòi mạng là áo ngủ trên người đều không có. Thật sự là hình ảnh làm cho người ta xấu hổ. Nàng căn bản không nghĩ tới mình muốn ở khách sạn ô tô qua đêm. Nàng nguyên bản vốn định tắm rửa xong phải về nhà, làm sao có thể như vậy liền ngủ, còn ngủ như vậy. Bất quá nghĩ đến sau khi trải qua đêm, bọn họ khả năng sẽ không còn gặp lại. Như vậy có lẽ lưu lại một đêm là đúng. Quả nhiên Sở Thác lái xe máy so với nàng mau rất nhiều. Tuy rằng chiếc xe máy nhỏ, hắn vẫn là vững vàng điều khiển. Còn có, hắn không phải là cái mù đường như nàng, cho nên có thể tiết kiệm không ít thời gian, thực làm cho nàng khổ sở. Khả năng đi làm buổi sáng là không kịp. Đúng rồi, người ngày đó lái xe ở trên đường lại là chụp ảnh, là viết bút ký, nên sẽ không biết nhận thức đường đi. Hắn một bên lái xe một bên hỏi. Người làm sao mà biết? Đó là phương pháp nhận biết đường của ta. Bản đồ ngã tư đường thực tế, ta xem không hiểu. Cho nên ta ghi lại bảng hiệu mỗi con phố, lưu lại ảnh chụp, so với bản đồ dễ nhận biết. Nàng bất đắc sĩ giải thích. Thân là kẻ mù đường tuyệt đối không phải là ý nguyện của nàng. Dù sao mù đường đối với nghiệp vụ viên mà nói chính là một cái khuyết điểm. Gặp khách hàng như là rất trọng yếu. Tuy rằng nàng rất ít khi bị phái đi khai phá khách hàng mới, nhưng là khách hàng cũ cũng thường xuyên cần đúng giờ đi gặp mặt, cho nên nàng mỗi tuần ước chừng có 2 ngày ở bên ngoài làm việc. Sở Thác nghe xong cười cười không nói chuyện, nhưng nàng xem không đến tươi cười của hắn, đấm bờ vai của hắn một chút. Không cho người cười trộm, cũng không chuẩn bị nói cái gì. Ta chính là một tên mù đường. Tất cả đều dựa vào vị trí ghi trên sổ tay mà tìm phương hướng đấy. Nếu người dám có ý kiến, ta sẽ đá người nha. Hà hà, có người nói như vậy sao? Hắn rốt cục cười ra tiếng. Hừm, nàng giơ chân lên tưởng đá hắn, nhưng ngạ không được quyết tâm đá thực, ngược lại làm cho hành động của nàng có chút như là cọ sát. Hắn thử dịp đèn đỏ quay đầu lại xem nàng, phi thường ái muội liếc mắt một cái. Tuy rằng nói mọi người ở đây cởi mở, nhưng rõ như ban ngày lại là ở trên đường cái. Loại này nhiệt tình người lưu đến buổi tối đi. Nàng ảo não mà toàn bộ trứng hồng. Nói hưu nói vượn, Sở tiên sinh, ta hiện tại phát hiện nguyên lai ngươi có thiên phú làm vô lại. Hắn hướng nàng trừng mắt nhìn. Ta có rất nhiều thiên phú, ngươi đêm qua hẳn là đã kiến thức qua. Bất chỉ bất giác đã đến dưới lầu công ty của nàng, xe máy ngừng lại. Mặt nàng trứng hồng không hề nghĩ ngợi, cầm lấy túi sách đánh đầu của hắn một cái. Ta cũng có rất nhiều thiên phú, tuần này trước cho ngươi kiến thức kiểu này. Ai nha, hắn xoa đầu không nghĩ tới nàng xuống tay như vậy. Nàng thấy hắn dừng xe xong, giật lấy chìa khóa trong tay của hắn. Ta đến muộn, đi trước. không dám lại nhìn hắn, nàng chạy nhanh tiến vào cao ốc văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.